Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, từ vực sâu leo ra ma vương. Một cái triệu hoán trận liệt đại khái có thể chia làm. 1. Khống chế trung tâm, đó là người triệu hoán đứng thẳng vị trí. 2. Phụ trợ điểm, đó là người triệu hoán trợ thủ chỗ đứng lập vị trí. 3. Tử môn, đó là triệu hoán trận Levi cầm vận chuyển chủ yếu, năng lượng nơi phát ra. 4. Tế phẩm, đứng tại tử môn thượng nhân. Quyền sinh sát trong tay đại quyền đều nắm giữ đang triệu hoán người trong tay. Liền xem như nửa đường cảnh giác, vận hành trận liệt lực lượng. Vậy hội ngăn cản, bọn hắn cái gì vậy không làm được. Thân thể hội được triệu hoán người tiếp quản. 23 sừng. Lớn nhỏ cùng hình dạng và cấu tạo nhìn đều là như thế. Chỉ có khắc ở bên trên phù văn khác biệt. Không có ai biết mình chỗ đứng phàm là môn vẫn là tử môn. Những người này cái gì cũng không biết. Lưu dân cái này chút thiên vẻ mặt ôn hòa đến lúc này mới lộ ra dữ tợn một mặt. Lúc này, đứng tại tử môn thượng nhân, đã cấp tốc khô cạn cùng tiêu tị xuống dưới. Hiện tại hắn nhóm liền xem như phát hiện, cũng đã chậm. Tổng cộng có 10 tên nam nữ cấp tốc bị rút sạch. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng cái đều biến thành da bọc xương khô lâu. Kinh khủng nhất là, coi như thế, bọn hắn cái kia khô quắt miệng còn tại lúc mở lúc đóng. Chú ngữ không ngừng, không có bất kỳ biến hóa nào, mà duy trì ngâm sướng đã không phải là khô kiệt sinh mệnh lực, mà là linh hồn. Quỷ dị không chỉ là cảnh vật chung quanh, mà là mỗi người. Ngoại trừ lưu dân, cái khác 12 cái tạm thời an toàn người kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng là, sáng lên triệu hoán trận liệt ước thúc bọn hắn, khu xử bọn hắn, tiếng ngâm sướng không thay đổi chút nào. Chỉ có từng trương vặn vẹo khuôn mặt cùng ánh mắt, cùng miệng bên trong kêu đi ra phấn khởi thanh âm hoàn toàn tương phản. 10 tên nam nữ sinh mệnh lực cùng linh hồn hóa thành cao sáng dây. Chảy xuôi tại trận liệt bên trong, bị gập ghềnh. Uốn lượn, dườm ra đường vân vận chuyển, lan tràn xuất hiện, lan tràn phương hướng, chính là trận liệt ở giữa cái kia tròn. Ầm ầm, ngoài động thiên bắt đầu gào thét, trong động khí áp giống như là tăng lên gấp bội, nặng nề áp lực từ 4 phương 8 hướng chen đè tới. Đây cũng không phải là ảo giác. Giác, một tiếng, một cái da bọc xương khô lâu bị áp lực này đập vụn. Thân thể cùng tứ chi. Một đoạn, từng mảnh chồng chất tại vị trí cũ bên trên. Nhưng linh hồn hắn cũng không có hao hết, cho nên một cái đầu lâu ở vào chồng chất trên cùng. Cái kia trống trơn miệng còn tại khép mở, kêu đi ra chú ngữ đúng là không thay đổi chút nào. Xương cốt tiếng vỡ vụn lại vang lên 9 lần, da bọc xương khô lâu tại không đến nửa phút thời gian bên trong theo thứ tự đi vào đồng dạng sau bụi. Mà cái khác tạm thời an toàn người, lẫn nhau tinh thần được triệu hoán trận liệt liên thông. Mỗi người cũng có thể cảm giác được những người khác tại ý thức phương diện thét lên. À bọn hắn đều bị lưu dân lừa. Lừa gạt rất thảm, rất thảm. Cái này cũng cùng Tô Thành đối lưu dân quy hoạch phương hướng có quan hệ. Hỗn loạn, tà ác, tàn bạo, khát máu. Đây là một cái mặt tối. Cũng có thể tính làm chưa tới một phe cánh. Về phần một cái khác tới đối kháng trận doanh cũng không xa. Sau này, Tô Thành, nghiệp vụ, hội dần dần phồn bận rộn. Hai phe cánh đối kháng là tất nhiên muốn phát sinh. Nhất phương không kiêng nể gì cả. Hại người ích ta. Nhất phương trách trời thương dân. Lấy chiến thắng ma quỷ bảo hộ nhân loại vì bản thân lần. Rất khuôn sáo cũ đối kháng. Nhưng rất hữu dụng. Tất nhiên hội tác động đến cùng hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập vào. Tất nhiên sẽ để cho hai phe cánh anh hùng cùng ma quỷ. Toàn lực đuổi theo lực lượng. Hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Giấu ở dị giới đại ma vương nhìn chăm chú lên thủy tinh. Chuẩn bị khởi hành. Trong sơn động, lưu dân đã cách 3 thước. Hai tay mở ra. Da đen trang bìa sách nhỏ trống rỗng phiêu phù ở trước người. Ai cũng không biết. Phía trên chỗ viết văn tự, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau dạng, ngâm sướng chú ngữ vậy hoàn toàn khác biệt. Xoạt, ngoài động mưa to mưa như chút nước mà xuống, Trong động cơ hồ ngưng kết không khí đột nhiên bạo liệt lưu động. Cuốn tới cuồng phong, để mỗi người đấu bổng màu đen bay múa đến không trung. Nhưng mà, thân thể bọn họ lại giống tiêu thương như thế găm trên mặt đất. Không nhúc nhích, 10 cái đầu lâu dạn nứt. Cường gió thổi qua, tất cả xương vụn bay múa. Bốn phía vách động rung động, ánh mắt lẫn lộn, một mảnh quỷ dị bừa bộn. Cũng chính là ở thời điểm này, trận liệt bên trên cao sáng đường vân. Từ bốn phương tám hướng đồng thời tụ tập đến trung ương nhất cái kia tròn. Ông, toàn bộ triệu hoán trận liệt được thắp sáng. Tiếp theo cao tần rung động. Một loại cường đại mà vô hình ba động khuếch tán. Cường phong trong nháy mắt bị đẩy ra bên ngoài huyệt động. Chỗ có dị động biến mất. Lẫn lộn ánh mắt khôi phục thanh minh. Hình tròn khu vực bên trong mặt đất sụp đổ. Một hố đen to lớn xuất hiện. Không loại người ở giữa đã thị cảm. Tĩnh mịch vô tận, phảng phất kết nối lấy vực sâu. Chú ngữ thần giác âm thanh mà dừng. Tuyệt đối tĩnh mịch, tuyệt đối bất động, tựa như là đè xuống tạm dừng khóa. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức run rẩy, mê muội, kinh hãi. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức cường đại mà khí tức khủng bố từ đó phát ra. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ có một thế kỷ. Minh giới chúa tể giả, hắc ám kẻ thống trị, hủy diệt, tai ách, ôn dịch, hỗn loạn hóa thân, toàn trí toàn năng ma vương, vĩ đại tô, ta, ngài hèn mọn người hầu. Một cái tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, hướng tới hắc ám cùng hủy diệt sâu kiến. Ở đây dâng lên, nha, a cứu mạng, ô oa, không, không cần, ta có tiền. Ta có 100 triệu đô la, 7 nam một nữ dạng này thét chói tai vang lên. Kêu khóc lấy chậm rãi dâng lên. Chậm rãi hướng vực sâu phiêu đãng đi qua. Đồng thời, tế phẩm, hai chữ từ lưu dân miệng bên trong phun ra. Một cái to lớn mà đen nhánh móng vuốt liền từ trong thâm uyên dọc theo người ra ngoài. Cái này móng vuốt trên không trung động lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt. Cuồng loạn bầu không khí lên tới cao nhất. Tám cái tế phẩm kéo nhất 2 decibel thét lên. Bốn cái may mắn không có bị tác động đến người. Đã mất đi ngôn ngữ cùng tư duy năng lực. Nhìn cái này móng vuốt giữ lại mặt đất. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Oanh, ngoặc kép, thạch chất vỡ vụn, đại lượng đá vụn bắn ra. Tại dạng này hạo thanh thế lớn bên trong. Một cái cự đại mà nguy nga thân thể từ trong thâm uyên thăng mà bắt đầu. Đầu dê, người thân. Ưng chảo, nhắm chặt hai mắt, chỉ có nửa người trên lộ ra. Hắn là cao to như vậy. Đầu sừng thú đã đem cao hơn 20 mét đỉnh động chống đỡ vỡ vụn. Nửa người dưới vẫn còn tại trong thâm uyên. Không thú vị nhục thể. Cằn cỗi linh hồn. Đầu dê thân người ma vương khai miệng nói chuyện. Trầm thấp mà uyển như lôi đình thanh âm. Để đã rung động kịch liệt hang động không chịu nổi gánh nặng. Sau đó. Hắn mở mắt, há mồm khẽ hấp, tám cái ngay cả hôn mê cũng không thể tế phẩm trên thân. Mờ nhạt linh hồn hư ảnh tựa như khói nhẹ bình thường. Chảy vào ma vương cái kia to lớn lỗ mũi. Nhát gan, tuyệt vọng, sợ hãi. Ma vương gật gù đắc ý, tựa như là tại phẩm vị. Mà phẩm vị kết quả hiển nhiên là không hài lòng. Sâu kiến, người để cho ta có chút thất vọng. Lưu dân nằm sấp trên mặt đất. Tựa như cái chuột như thế run lẩy bẩy. Tốt a, nói một chút ngươi nguyện vọng. Lưu dân một chỉ còn lại 4 người. 3 nam một nữ. Khẩn cầu ngài, vĩ đại chúa tể, ban cho bọn hắn hành tẩu trong bóng đêm năng lực. Ma vương có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà không có lựa chọn cường hóa tự thân. Mà là lựa chọn phát triển cùng kinh doanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.